chiếm không được nam chính, ta quyết làm cá mặn. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thư đỏ mặt, đem Tạ Lan Chi đổi thành Tạ Lan Chi hơi hơi nhíu mày. Tìm được 4 người phòng 418 và 419. Ngay cả Lữ Nho Luật cũng được biệt danh là anh Luật, anh. Tần Thư thừa dịp dừng đèn đỏ, nhìn Tạ Lan Chi, nhãi con nói cái gì? Tạ Lan Chi tâm tình phức tạp, chém gió chuyện hàng ngày thôi, không phải chuyện gì quan trọng, lát nữa em có thể xem. Tần Thư nói, vậy thì tốt rồi. Tạ Lan Chi thả lại di động của Tần Thư lên tay vịn, làm như lơ đãng hỏi, vì cái gì để biệt danh đó cho Sở Thành? Tần Thư tay phải đặt chỗ cần gạt thắng, chuẩn bị khởi động mọi lúc. MU bàn tay hai người thoáng chạm vào một chút, bởi vì miệng nó thúi. Lại là một thằng nhóc cộc lốc, gọi nhãi con thúi rất chuẩn. Tần Thư tuy rằng nói Sở Thành nói bậy, nhưng trong ánh mắt và giọng nói không có nửa điểm ác ý, cũng không giống giận dỗi giữa con trai với nhau. Ngược lại mang theo chút cảm giác chiều chuộng. Đằng sau cái danh, nhãi con thúi, này còn có một câu chuyện. Nam sinh bình thường nào sẽ dùng biệt danh này chứ? Tần Thư đi theo hướng dẫn tìm được bãi đỗ xe gần bệnh viện thú y, dùng 10 phút dừng xe. Hắn còn lo lắng Tạ Lan Chi chờ đến mất kiên nhẫn. Cũng may đối phương ngoài trừ chỉ dẫn cách đậu xe cũng không nói gì khác. Mệt chết mệt sống mà dừng được xe. Tần Thư xuống xe, bắt đầu xem tin nhắn của Sở Thành. Chú Tần, trừng lớn hai mắt JPG. Chú Tần, là do mày vặn không đủ chặt. Nhãi con thúi, tao còn vặn chưa đủ chặt. Tao đã dùng hết sức bình sinh từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ để vặn đó được không? Nhãi con thúi, thổ bát thử rít gào ghít. Chú Tần, ba dấu chấm trầm mặc JPG. Lúc trước nhãi con đưa thẻ tập thể hình cho Ninh Ninh. Hắn đã mơ hồ có dự cảm không ổn. Hiện tại hay lắm, dự cảm trở thành sự thật. Ninh Ninh thăng cấp thành Ninh Ninh Plus, không còn là đóa hoa trắng nho nhỏ đáng thương yếu ớt. Hắn không cần người khác bảo hộ, cũng không cần người khác mở nắp chai cho hắn. Nhãi con có mạnh cũng không có chỗ dùng. Chú Tần, nếu không mày lẻn vào phòng cậu ấy, vặt cái bộ wifi đi. Tần Thư cúi đầu bày mưu tính kế cho nhãi con. Tạ Lan Chi đi ở phía sau hắn một bước, thấy hắn sắp va phải người khác, túm lấy bờ vai của hắn, mang hắn sang một bên. Đi đường đừng nhìn di động. Tần Thư miệng đầy đáp ứng. Ừ, được, để em gửi cái biểu cảm tí. Tạ Lan Chi, Tần Thư đã gửi biểu cảm mèo nhỏ rơi vào trầm tư. Thời điểm rời khỏi giao diện trong lúc vô ý nhìn thấy Ava WeChat của Tạ Lan Chi. Một con mèo hai màu mắt cao quý yêu nhã. Đúng là tiết cầu bọn họ muốn đi đón. Tần Thư tâm huyết dâng trào, nói, anh, em cũng đổi cho biệt danh cho anh. Anh muốn được gọi là gì? Tạ Lan Chi dừng bước một chút, chậm rãi cười, em hỏi anh à, anh. Nhưng em đã có một biệt danh dùng ca ca rồi. Hay là để anh Lan? Tần Thư tự hỏi tự đáp, ách, nghe không có ý nghĩa gì hết. Tạ Lan Chi nói, lúc trước em gọi anh là gì? Đàn anh Tạ, A Nhi. San, Tạ Lan Chi tiếng nói vừa nhẹ vừa trầm, ngữ tốc lại rất nhanh, nhanh đến mức Tần Thư cho rằng chính mình nghe lầm. Hai người đồng thời sửng sốt 3 giây. Tần Thư nói, A Nhi, San, ừ, nhưng A Nhi, San là bạn nhỏ hoặc là các cô gái mới gọi như vậy. Em còn không phải bạn nhỏ sao? Không phải, em mẹ nó đã 19, chỉ nhỏ hơn anh 1 tuổi. Tạ Lan Chi xem nhẹ kháng nghị của Tần Thư. Hơn nữa lúc nãy ở phòng 419 em cũng đã gọi rồi. Lúc đó là do em mới vừa xem xong manga anime. Bị Tiểu Mai gọi A Nhi. San tẩy não. Gương mặt Tần Thư mạc danh nóng lên. Dây thần kinh thẹn thùng với cung phản xạ cực dài của hắn cuối cùng cũng phản ứng là cảm giác ngại ngùng cũng chậm rãi bò lên. Lúc ở phòng ngủ hắn mất trí à, vậy mà ở trước mắt Tạ Lan Chi gọi cái gì mà. Oni, San, còn ổn, gương mặt này của hắn còn có thể. Gọi một tiếng, Oni-san, hẳn là còn có thể tiếp thu. cái quỷ gì vậy? Chỉ là biệt danh WeChat mà thôi. Tạ Lan Chi thay Tần Thư quyết định. Chọn cái này. Sửa đi. Tần Thư khuất phục. Lát nữa em đổi. Hiện tại đổi. Tần Thư nhỏ giọng bức bức. Không phải anh nói đi đường không được chơi điện thoại sao? Tạ Lan Chi nhìn trái phải. Đi cửa hàng tiện lợi. Thuận tiện đi mua chai nước. Tần Thư dưới sự giám sát của Tạ Lan Chi. Đỏ mặt đem ba chữ. Tạ Lan Chi. Đổi thành. A Nhi. San. Tạ Lan Chi từ tủ lạnh cầm ra hai chai nước. Mở nắp xong mới đưa cho Tần Thư một chai. Tần Thư không uống liền. Mà là cầm chai nước ịn vào gương mặt. Muốn mặt mình lạnh xuống. Ngẩng đầu vừa thấy. Tạ Lan Chi một hơi uống nửa chai nước. A Nhi. Anh rất khát sao? Hắn nhớ rõ Tạ Lan Chi lúc xuống xe cũng uống rất nhiều nước. Tạ Lan Chi nói giọng khàn khàn. Rất khát. À, có phải trời tự nhiên ấm lên không? Em cũng cảm thấy hơi nóng. Chắc vậy. Nhân viên thu ngân nghe được bọn họ nói chuyện. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết âm trầm. Gió thu lạnh run. Ở bệnh viện thú cưng. Hai người gặp được Tiết Cầu đã. Hậm hực. Nàng mang cái phễu to. Bị nhốt ở trong phòng bệnh. Đáng thương hề hề mà nằm bò ngủ. Nhìn thấy Tạ Lan Chi tới. Lập tức đứng lên. Nhỏ giọng kêu meo meo meo. Tiết Cầu giải phẫu rất thành công. Miệng vết thương cũng khôi phục không tồi. Chị gái bác sĩ thú y cười tủm tỉm nói. 3 ngày sau có thể mang ẻm tới cắt chỉ. Ẻm phải ăn uống thế nào? Chị gái bác sĩ thú y. Không thể ăn nhiều. Nhưng cái này cũng bình thường. Rốt cuộc nàng mới vừa làm giải phẫu xong. Lại là ở hoàn cảnh lạ lẫm. Cậu mang nàng về nhà xong nhớ quan sát. Hẳn là sẽ chuyển biến tốt đẹp. Tạ Lan Chi nói với Tần Thư. Anh đi tính tiền. Phiền em ôm Tiết Cầu ra. Được. Trên bụng Tiết Cầu bị cạo một tảng lông lớn. Đường chỉ còn không chưa mờ. Vì không để đụng tới miệng vết thương của nàng. Tần Thư giống như ôm trẻ con mà ôm nàng. Tiết Cầu chỉ gặp Tần Thư một lần. Dựa theo tính cách nàng trước kia. Bị người không quen thuộc ôm khẳng định sẽ dãy giụa. Nhưng nàng chắc là đã không còn sức lực dãy giụa. Ngoan ngoãn mà để Tần Thư ôm. Còn đem đầu nhét vào trong lòng ngực Tần Thư. Tạ Lan Chi chờ đợi tính tiền vẫn luôn nhìn Tần Thư và Tiết Cầu. Chị gái bác sĩ thú y hỏi. Cậu trai, đây cũng là bạn cùng phòng của cậu à? Lữ Nho Luật đã cùng tới bệnh viện thú cưng với Tạ Lan Chi một lần. Chị gái bác sĩ thú y ấn tượng rất sâu với bạn cùng phòng cuồng lông xù của hắn. Một lần đó, tất cả các con vật có lông xù đều chịu khổ. Độc thủ, không một ai may mắn thoát khỏi. Là đàn em, chị gái nhỏi cười nói. Đàn em của trai đẹp cũng là một trai đẹp nhỏ. Các cậu học ở học viện điện ảnh à? Tạ Lan Chi đơn giản nói. Không phải, Tần Thư lái xe đưa Tạ Lan Chi và Tiết Cầu trở về nhà. Trở lại hoàn cảnh quen thuộc, tinh thần Tiết Cầu quả nhiên thả lỏng rất nhiều. Tạ Lan Chi mở lon đồ hộp nàng yêu thích nhất, lại thả chút đồ lạnh và đồ khô có dinh dưỡng cao. Nàng một ngụm một cái anh quái, ăn thật sự rất ngon. Tần Thư ngồi xổm một bên nhìn nàng ăn cơm, ngẫu nhiên tiện tay vuốt cái đuôi nàng. Nói, Tiết Cầu về sau sẽ không bị mèo đực xấu khi dễ. Nàng cả đời đều là một thiếu nữ. Ừ, đói bụng sao? Anh nói em sao? Tần Thư cảm nhận dạ dày chính mình. Có một chút là bao nhiêu? Tần Thư lần này không có khoa tay múa chân, mà là vuốt cái đuôi Tiết Cầu nói. Đại khái nhiều như cái đuôi của Tiết Cầu vậy. Tạ Lan Chi cười cười. Dì giúp việc mấy ngày nay không ở đây. Đặt cơm đi. Tần Thư ngại đặt cơm còn phải đợi. Hỏi, tủ lạnh của anh còn nguyên liệu gì không? Dì giúp việc không có mặt nhưng có em mà. Em có thể nấu cơm cho anh ăn. Tạ Lan Chi không xác định nói. Em có thể đi nhìn xem. Tủ lạnh nhà Tạ Lan Chi thật sự quá bự. Đồ vật bên trong lại liếc mắt là có thể đếm hết. 2 quả cà chua. Bao nhiêu trứng gà. Hành thái. Dăm bông. Cá viên đóng gói. Da cá. Cùng với mấy bao mì gói. Tần Thư kinh ngạc nói. Anh cũng ăn mì gói á, ngẫu nhiên buổi tối đói bụng sẽ ăn. Không hợp với khí chất của anh. Tần Thư thuận miệng nói. Vậy anh cũng sẽ ăn que sô-cô-la Mortiseur sao? Tạ Lan Chi bật cười. Là món em thích ăn sao? Khi còn nhỏ thường ăn. Tần Thư lấy nguyên liệu nấu ăn từng cái một từ tủ lạnh ra tới. Bữa tối đơn giản một chút. Chúng ta nấu mì gói ăn đi. Mì gói để anh nấu. Tạ Lan Chi nói. Em chơi với tiết cầu đi. Nope, em nấu mì gói so với anh nấu không giống nhau. Tần đầu bếp Thư từ một bên lấy tạp dề mặc vào. Em rất lợi hại. Lần trước ở hoạt động, Tạ Lan Chi đã biết được công phu dùng dao của Tần Thư. Có thể tưởng tượng ra, Tần Thư đi đến trước mặt Tạ Lan Chi, đưa lưng về phía hắn, nói, anh, giúp em buộc tạp dề. Tạ Lan Chi khẽ cười nói, được, đem cà chua bỏ vào nước ấm ngâm 2 phút, vớt ra rồi băm nhỏ, dăm bông cắt miếng, cá viên và da cá đã chuẩn bị, đặt vào nồi nấu cùng cà chua, nấu đến không sai biệt lắm lại đổ ra. Gói gia vị kết hợp với gia vị của Tần Thư tạo thành nước sốt đặc chế. Cùng lúc nấu mì, Tần Thư lại lấy một chảo chiên trứng. Anh nhìn nè, Tần Thư kinh hỉ nói. Trứng hai lòng đỏ, không nghĩ tới một cái trứng hai lòng đỏ là có thể làm đàn em nhỏ hưng phấn như vậy. Thấy được, Tạ Lan Chi nói, vận khí không tồi. Tần Thư lật mặt trứng chiên, cuối cùng rải lên hành thái. Mì thịt bò hương cay bản xa hoa thuận lợi ra nồi. Bọn họ không vào nhà ăn. Mặt đối mặt ngồi trên quầy bar ở phòng bếp cùng dùng bữa tối. Trứng hai lòng đỏ cho Tần Thư ăn. Nhưng đây vẫn là tô mì gói ngon nhất mà Tạ Lan Chi từng ăn. Sau khi ăn xong, Tần Thư theo thói quen mà dọn dẹp. Bị Tạ Lan Chi ngăn lại. Để anh, Tần Thư cũng không kiên trì. Chống cằm nhìn Tạ Lan Chi đem chén đũa dùng rồi để vào máy rửa chén. Trời đã hoàn toàn tối. Phòng bếp ấm áp ánh đèn phác họa thân ảnh Tạ Lan Chi. Có thể là bởi vì ở nhà. Trên người bớt rất nhiều cảm giác xa cách. Tuấn Mỹ tự phụ. Làm Tần Thư nhìn đến có chút bị mê hoặc. Được lắm. Sao lại có người làm việc nhà thôi mà cũng cảnh đẹp ý vui đến vậy. Ăn cơm xong rồi. Chén cũng rửa sạch. Tần Thư nói, em về trường học đây. Anh về với em. Tần Thư hỏi, anh đã đón Tuyết Cầu về. Còn về ký túc xá sao? Tạ Lan Chi nói, anh đưa em về. Tần Thư cười cười, không cần, em là con trai đưa cái gì chứ? Tạ Lan Chi không để ý đến hắn. Đi thôi, được thôi, lại nhõng nhẽo. Bọn họ không lái xe. Đi bộ về trường học, tới dưới lầu phòng ngủ. Tần Thư nói, anh về đi. Tạ Lan Chi nhìn hắn. Ừ, thời gian này nam sinh về ký túc xá rất nhiều. Tần Thư còn có chút ngượng ngùng. Hai, em chắc là nam sinh duy nhất ở tòa của chúng ta được đưa về đó. Tạ Lan Chi cười cười. Đi ngủ sớm một chút. Tần Thư trở lại phòng ngủ. Sở Thành đang nằm ở trên giường chơi game. Tần Thư vừa vào cửa liền hỏi hắn. Hôm nay hẹn hò thế nào? Sở Thành sụ mặt, chẳng phải đã nói với mày rồi sao? Đúng rồi, trên bàn của mày có chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh, Tần Thư kỳ quái nói. Tao gần đây đâu có đặt cái gì. Tao mua cho mày. OMG, hôm nay là ngày hoàng đạo gì? Mì gói ăn ngon, nhãi con rốt cuộc cũng biết hiếu kính người cha già rồi. Tần Thư gấp không chờ nổi mở bao bì. Mày mua cái gì? Tự mình xem. Tần Thư nhìn vật thể bầu dục hình trụ nằm ở trong giường. Ngây ra như phỗng. Đây, không phải mày nói có lúc mày sẽ thiếu oxy sao? Tao mua cho mày bình oxy. Trước đây tao đi Tây Tạng dùng cái này. Dùng khá tốt. Sở Thành liếc Tần Thư một cái. Không cần cảm tạ tao. Tần Thư, cách chương.